Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2330, vết xe đổ. Cổ Thiết Kỳ bi thiết, Diệp Chân làm sao có thể không biết, lại làm sao có thể không hiểu. Liều mạng đến tận đây, Diệp Chân tâm cũng đang rỉ máu, mà tộc đại quân bất quá công thành 3 canh giờ. Bắc Hải Thiên Lãng quân giảm quân số liền hơn 2 vạn. Đây chính là Diệp Chân nhất từng cái từ Bắc Hải quận mang tới tử đệ binh a. Nhưng lệnh Diệp Chân kiêu ngạo, những này Bắc Hải quận tử đệ binh nhóm không cho Diệp Chân mất mặt, cùng ma tộc đại quân liều mạng trong, ít nhất sáng tạo ra 1:1 thương vong tỷ lệ. Nhượng Diệp Chân đã kiêu ngạo, lại đau lòng. Tướng tại Bắc Hải Thiên Lãng quân, Trấn Nam quân đoàn tàn quân cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn bộ đội sở thuộc thương vong còn muốn lớn hơn một chút. Trấn Nam quân đoàn giờ phút này thương vong đã cao đến hơn 3 vạn, mà Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn thảm hại hơn 8 vạn đại quân. Tại ngắn ngủi này 3 canh giờ đại chiến trong, thương vong tuy nhiên hơn 15.000 người, nhưng thương vong tỷ lệ lại là tối cao, trừ đau lòng Bắc Hải Thiên Lãng quân thương vong bên ngoài. Diệp Chân làm huyết quang cứ điểm phòng ngự quân lâm thời thống soái, càng nhiều là cân nhắc là toàn bộ huyết quang cứ điểm nội thành phòng ngự. Cái này phòng thủ độ khó khăn, so Diệp thật tưởng tượng trong còn lớn hơn rất nhiều. Ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, thủ thành đại quân liền giảm quân số hơn 6 vạn gần 7 vạn. Chiếu cái này giảm quân số tốc độ, đừng nói là thủ thành 10 ngày, mà tộc đại quân chỉ cần tiếp tục công thành 2 ngày tầm đó, toàn bộ tử thủ huyết quang cứ điểm nội thành đại quân liền sẽ toàn quân bị diệt. Tiểu yêu, chống lên, khẽ quát một tiếng. Mấy trăm đạo mặc lục quang hoa xuất hiện tại Diệp Chân vừa rồi vị trí, chém giết lấy giống như là thủy triều công tới ma tộc đại quân. Về phần Diệp Chân, thân hình liên tục thời gian lập lòe, liền ra bây giờ đang huyết quang cứ điểm nội thành trung tâm nhất. Thứ hai đại quyền tế thông nạp bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Thứ hai đại quyền tế thông nạp giờ phút này chính chỉ huy tổ thần điện hạ đạo cảnh các tế tự ứng chiến, chiêu hạ đến từ 4 phương 8 hướng đạo cảnh công kích. Giờ phút này, khốn thủ huyết quang cứ điểm nội thành đại chu tướng sĩ, kỳ thực vô luận là phổ thông sĩ tốt, vẫn là đạo cảnh cường giả, đều không bình thường ăn thiệt thòi. Đại chu tướng sĩ cùng đạo cảnh tựa như là bị vây quanh thú bị nhốt một dạng, bị gắt gao vây ở huyết quang cứ điểm nội thành, mà địch nhân lại có thể từ 4 phương 8 hướng bất luận cái gì góc độ công kích, bị động chi cực. Có thể nói đây là Diệp Chân đời này đánh lớn nhất bị động, lớn nhất bất đắc dĩ một trận chiến đấu. Diệp nguyên soái, lâm chiến thời điểm ngươi đây là gặp Diệp Chân đến, thứ hai đại quyền tế thông nạp chủ động đặt câu hỏi. Đại quyền tế, đây là cái này trong vòng 3 canh giờ chiến báo. Diệp Chân im ắng đưa lên một phần ngọc giản, thần niệm quét qua, thứ hai đại quyền tế thông nạp sắc mặt như vậy kịch biến. Đại quyền tế, liền tình huống trước mắt nhìn, ít 1 ngày, nhiều thì 2 ngày, huyết quang cứ điểm nội thành liền muốn liều sạch một tên sau cùng binh lính, mà triệt để luân hãm. Diệp Chân nói ra, ít 1 ngày, nhiều thì 2 ngày. Thứ hai đại quyền tế thông nạp ngẩn ngơ, bị Diệp Chân nói tới cái số này cho giật mình đến. Thậm chí càng nhanh, Diệp Chân bổ một đao, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng là gấp. Diệp nguyên soái, vậy ngươi nhưng có thủ thành lương sách, kế sách hiện thời, chỉ có được hiểm đánh cược một lần, lui vào huyết hà cấm địa. Huyết hà cấm địa khác thành không gian, cửa vào nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, nói không chừng có thể kiên trì đến viện quân đến. Dù sao ma tộc loại này bất kể thương vong thế công, không cách nào tiếp tục quá lâu. Diệp Chân nói ra, lui vào huyết hà cấm địa. Thứ hai đại quyền tế thông nạp rõ ràng có chút do dự. Nếu là không lui, hai ngày sau đó, huyết hà cấm địa cách thất thủ cũng không xa. Diệp Chân nói ra, thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng là sát phạt quả tuyệt hạng người. Lập tức, liền lập tức làm ra quyết đoán. Đã như vậy, Diệp Nguyên Soái liền từng nhóm an bài đại quân lui vào huyết hà cấm địa. Đến lúc đó, chúng ta đem cùng huyết hà cấm địa cùng tồn vong. Ta minh bạch, Diệp Chân gật gật đầu. Sau đó, liền hạ đạt từng nhóm lui vào huyết hà cấm địa mệnh lệnh. Bất quá, giờ phút này tình hình chiến đấu như thế rằng co. Thủ thành đại quân muốn yên ổn rút về huyết hà cấm địa. Cũng không phải chuyện dễ. May mà là, trước kia Diệp Chân đem ất mộc thông linh thần quyết cho tổ thần điện hạ. Giờ phút này đã hơi thấy hiệu quả. Đại lượng tổ thần điện hạ mộc linh điện hạ tu luyện ất mộc thông linh thần quyết các tế tự. Đem tổ thần điện hạ siêu tập đến một loại cực kỳ dẻo dai cây mây độc hạt giống. Giải đầy khắp nơi trên đất, lại dùng ất mộc thông linh thần quyết trong chớp mắt đại lượng thúc sinh ra. Dùng để ngăn cản ma tộc, cho đại quân sáng tạo rút lui thời cơ. Ban đầu, loại này ngăn trở địch chi pháp, tuy nhiên có tác dụng, nhưng là tác dụng cũng không phải là quá lớn. Những này mộc linh điện hạ tế ti thúc sinh ra cây mây độc. Tu vi khí tức chỉ có hồn hải cảnh, bất quá. Tu luyện ất mộc thông linh thần quyết người trong nghề, Diệp Chân cùng tiểu yêu lại ở nơi đó, nhất là tiểu yêu, kỳ thể chính là viễn cổ cự linh thụ yêu hoàng tộc. Thi triển đi ra ất mộc thông linh thần quyết tác dụng, là những này mộc linh điện hạ tế ti gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Thúc sinh ra vô số cây mây độc, đối ma tộc đại quân cản trở không bình thường hữu hiệu. Tại độc này đăng hải hiệp trợ dưới, đại lượng đại chu binh lính có thể thuận lợi lui vào huyết hà cấm địa. Nhưng coi như thế, loại này rút lui cũng tiếp tục gần 2 canh giờ mới xem như hoàn tất. Mà lại, sau cùng Diệp Chân lấy trực tiếp hy sinh 1 vạn tinh nhuệ ma tộc chiến nô quân đoàn làm đại giá. Làm đoạn hậu đại quân. Này mới khiến sau cùng một nhóm đạo cảnh tế ti thuận lợi lui vào huyết hà cấm địa. Giống huyết hà cấm địa gần như vậy còn là tự thành một giới không gian cửa vào. Có thể nói là dễ thủ khó công. Chỉ cần có mấy cái đạo cảnh phối hợp hơn 10 vị giới vương cảnh cường giả. Lại hoặc là phối hơn vài chục cái phá thiên chu long nỏ. Liền có thể thủ gắt gao. Phòng thủ áp lực lập tức chợt giảm. Toàn quân mới có thời gian nghỉ ngơi, khẽ đảo kiểm kê qua đi, đạt được số lượng, lại làm cho Diệp Chân tâm tình lại ngưng trọng mấy phần. Thành công còn sống lui vào huyết hà cấm địa Bắc Hải Thiên Lãng quân. Chỉ có 14 vạn, trận chiến ngày hôm nay, Bắc Hải Thiên Lãng quân trận vong hơn 35.000 người. Thành công còn sống lui vào huyết hà cấm địa Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn. Chỉ có 5 vạn người, trận chiến ngày hôm nay, Hạ Kỳ dưới trướng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn. Bỏ mình 3 vạn người, thành công còn sống lui vào huyết hà cấm địa trấn Nam quân đoàn tàn quân. Sau cùng chỉ có 18 vạn, số người nhiều nhất trấn Nam quân đoàn tàn quân. Bỏ mình gần 6 vạn người, bỏ mình thảm thiết nhất. Lại là Diệp Chân dùng để đoạn hậu ma tộc chiến nô quân đoàn. Từ 32.000 người, giảm mạnh đến 1.500.000 người. Tổn thất hầu hết, ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Ngắn ngủi quản lý chung đứng lên huyết quang cứ điểm phòng ngự quân. Bỏ mình nhân số vượt qua 14 vạn người. Tổng binh viên từ 54 vạn, giảm mạnh đến 40 vạn. Những người còn lại còn lớn hơn bộ mang thương. Có thể nói thảm liệt, lui vào huyết hà cấm địa, mượn huyết hà này cấm địa không gian cửa vào nơi hiểm yếu chú đóng ở. Có thể trên diện rộng giảm bớt phòng thủ áp lực, đồng thời cho đại quân tranh thủ đến thời gian nghỉ ngơi và viện quân. Bất quá, lui vào huyết hà cấm địa, cũng không có nghĩa là vạn sự không lo. Lui vào huyết hà cấm địa, bố trí tốt cơ sở nhất phòng ngự về sau, Diệp Chân liền ngay đầu tiên tìm tới thứ hai đại quyền tế thông nạp. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch còn có thái thượng trưởng lão Ô Liễn ba người này tiến hành bí mật. Thương nghị, thông đại quyền tế, có thể đại quyền tế, thái thượng, chúng ta lui giữ huyết hà cấm địa. Có hai cái vấn đề quan trọng nhất định phải giải quyết. Diệp Chân nói ra, này hai vấn đề, thứ hai đại quyền tế thông nạp mở miệng. Vấn đề thứ nhất, kỳ thực cũng là huyết hà này cấm địa không gian vững chắc tính. Ô thái thượng, ta muốn biết rõ đạo, ma tộc đại quân cùng đạo cảnh các đại năng, có khả năng hay không từ ngoại giới đánh tan cái này huyết hà cấm địa không gian. Nhượng huyết hà cấm địa cái không gian này triệt để sụp đổ. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão Ô Liễn. Diệp Nguyên Soái, cái này kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Đầu tiên, huyết hà này cấm địa không gian bích lũy, nhưng thật ra là cùng lòng đất này thần bí huyết quang trong đại trận chứa đựng có thể xưng. Lượng lớn huyết khí phụ diện lực lượng nối liền thành một thể. Muốn nhượng đánh tan huyết hà này cấm địa không gian bích lũy, chẳng khác nào là triệt để tiêu hao sạch sẽ lòng đất này thần bí huyết quang trong đại trận sở hữu phụ diện khí tức năng lượng, chẳng khác gì là tại phá trận, mà tộc căn bản sẽ không làm như vậy. Mà lại, coi như có thể, một khi không gian này sụp đổ, lòng đất này thần bí huyết quang đại trận cũng sẽ một đảo sụp đổ. Loại chuyện này, ma tộc là tuyệt đối sẽ không làm. Diệp Nguyên Soái có thể yên tâm. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng hơi định. Diệp Nguyên Soái, ngươi vấn đề thứ hai là cái gì? Thông đại quyền tế hỏi lần nữa. Thông đại quyền tế, vấn đề thứ hai, kỳ thực cũng là vết xe đổ. Lời vừa nói ra, thông nạp cùng có thể mạch hai vị quyền tế thần tình trở nên ngưng trọng vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.